Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 129, hộ thân phù. Lý tưởng tại yêu ngươi tổ quốc đưa đến Thẩm Dương đài truyền hình Trung thu quốc khánh tiệc tối. Tổ chủ bị đối phương sau khi thấy, ngay lập tức liên hệ Chu Ni, điều chỉnh lý tưởng thứ tự xuất trận. Hắn vốn là tại tiết mục trung đoạn ra sân, điều chỉnh phía sau thật to sớm, thuộc về cái thứ ba ra sân tiết mục. Đúng sự biến hóa này, Lý Tưởng cùng Chu Ni cùng với phía sau mật nha giải trí đương nhiên vui thấy kỳ thành. Nói rõ coi trọng nha, nhưng là sự tình vẫn chưa xong. Thẩm Dương đài truyền hình đề cử ba cái tiết mục cho ban tổ chức tiệc tối. Một trong số đó liền là Lý Tưởng biểu diễn tại Yêu Ngươi Tổ Quốc. Ba cái tiết mục bên trong, đối phương nhìn chúng Lý Tưởng cái này, không chỉ có tiếp thu, hơn nữa nghĩ sâu tính kỹ phía sau quyết định với tư cách mở màn khúc mục. Nhưng là cho rằng Lý Tưởng phân lượng không đủ, ép không được như thế lớn chàng tử. Đây không phải đơn thuần diễn xuất tiệc tối, có nồng đậm chính trị ý nghĩa. Nhất định phải đầy đủ phân lượng người đến hát. Đối phương ý tứ không phải muốn tá ma giết lừa, mà là hy vọng đem Ta Yêu Ngươi Tổ Quốc từ Lý Tưởng đơn ca cải thành hợp xướng. Tìm mấy cái phân lượng nặng minh tinh tới. Tin tức này phản hồi đến mật nha giải trí về sau, công ty cao độ coi trọng. Đi qua một phen chọn lựa cùng câu thông, cuối cùng mời được Hoàng Quan cùng Ngũ Kinh Sơn. Hoàng Quan cùng Ngũ Kinh Sơn đều là tư lịch thâm hậu quốc dân sao ca nhạc. Phân lượng 10 phần, Hoàng Quan hơn 40 tuổi, là thứ nhất, thứ hai ba quý thiên lại chi khúc đạo sư. Đến năm nay thứ tư quý mới rời khỏi, từ Ngô Hán Thánh thay thế. Ngũ Kinh Sơn nhanh 50 tuổi, càng là nổi tiếng đại ca sĩ, so Hoàng Quan lớn tuổi hơn, tư lịch càng sâu. Bây giờ hắn đã rất ít xuất đầu lộ diện. Ngũ Kinh Sơn cùng mật nha giải trí có quan hệ mật thiết. Trước đó không lâu, hôm nay ngôi sao tổng quyết tái liền mời được hắn cùng thời sổ biểu diễn Nụ Hôn Băng Giá. Bây giờ mật nha giải trí tiếp tục mời hắn xuất mã cùng Lý Tưởng, Hoàng Quan hợp xướng Ta Yêu Ngươi Tổ Quốc. Danh sách cung cấp cho ban tổ chức về sau, đối phương tán thành, đồng thời còn tăng lên một người. Người này tên là Tần Huệ Phương, hơn 50 tuổi, là chân chính nhân dân nghệ thuật gia. Nàng cùng Hoàng Quan, Ngũ Kinh Sơn khác biệt, hai người sau là lưu hành vui sao ca nhạc. Tần Huệ Phương không phải, nàng hát là Mỹ Thanh, là treo quân hàm ca sĩ. Hàng năm Tết xuân tiệc tối bền lòng vững dạ chủ lực. Cuối cùng danh sách cứ như vậy xác định, Lý Tưởng, Hoàng Quan, Ngũ Kinh Sơn cùng Tần Huệ Phương hợp xướng tại Yêu Ngươi Tổ Quốc. Lý Tưởng nhìn thấy phần danh sách này lúc, sửng sốt lại sững sờ. Hoàng Quan cùng Ngũ Kinh Sơn gia nhập còn đang suy nghĩ tượng phạm vi bên trong. Tần Huệ Phương vậy mà cũng tại. Trong mắt hắn, Tần Huệ Phương càng giống là một cái chính trị ký hiệu. Nàng là Lý Tưởng ngoại bà ngoại công chỗ yêu thích một đời kia nghệ thuật gia. Lý Tưởng chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể cùng dạng này đại lão hợp tác. Nội tâm kích động lại thấp thỏm. Dạng này một bộ đội hình phi thường cường đại, yếu nhất một vòng liền là Lý Tưởng chính hắn. Bất quá ai cũng có thể đá rơi xuống, liền là không thể đá rơi xuống hắn. Ca là hắn viết đây. Bản gốc liền láng nghiêu như vậy khí, mật nha giải trí công ty 10 phần coi trọng, đặc biệt để Lý Tưởng tập trung tinh lực tại ban tổ chức tiệc tối bên trên. Hôm nay ngôi sao, tuần diễn trước tiên có thể thả một chút. Cứ như vậy, tại vạn phần trong chờ mong, Lý Tưởng nghênh đón Ta Yêu Ngươi Tổ Quốc lần thứ nhất tập luyện. Lần thứ nhất gặp được Hoàng Quan cùng Tần Huệ Phương bản tôn. Ngũ Kinh Sơn phía trước gặp qua, dính ngươi ánh sáng, Hoàng Quan thích hợp khách khí nói với Lý Tưởng, cực nhanh từ trên xuống dưới dò xét hắn một cái, sau đó nụ cười sán lạn nắm chặt hắn tay, lòng bàn tay ấm áp, Lý Tưởng liên tục khiêm tốn, không dám nhận xuống dạng này lấy lòng lời nói. Tần Huệ Phương hòa ái hiền lành, cũng cười khích lệ Lý Tưởng có tài hoa. Cái này bài tại yêu người tổ quốc yêu Mỹ mà chân thành tha thiết. Rất vinh hạnh có thể cùng mọi người cùng nhau biểu diễn. Nàng đứng tại Lý Tưởng trước mặt, hòa ái lộ ra nụ cười. Nụ cười này một chút xíu, lại giống như là trời đông giá rét lúc đi ra cái kia một tia. Cho người ta thận trọng lại ấm áp, xa không thể chạm lại thân thiết như ở bên người. Lý Tưởng nhìn xem nàng, trong đầu hiển hiện đủ loại tivi trắng đen bên trên lịch sử hình ảnh. Nàng giống như là một cái hoạt bát lịch sử ký hiệu, mang cho Lý Tưởng chỉ có kính trọng hai chữ. Ngũ Kinh Sơn thì là dùng một loại dò xét ánh mắt. Hắn thưởng thức nhưng không hiển lộ đi ra, là tình cảm không dễ dàng lộ ra ngoài người. Lý Tưởng, ta cũng rất vinh hạnh có thể cùng ba vị tiền bối cộng đồng lên đài. Các ngươi là ta một mực rất ưa thích thần tượng. Tần Huệ Phương cười nói. Thật sao? Ngươi là tôn nữ của ta thần tượng. Nàng thường xuyên một người trong phòng thả ngươi ca. Hát so với ai khác đều lớn tiếng. Không gặp nàng như thế ưa thích qua ta. Nàng đúng hoàng quan cùng Ngũ Kinh Sơn nói. Người tuổi trẻ bây giờ sẽ rất ít đi viết giọng chính ca khúc. Ta dạy học sinh đều càng yêu lưu hành âm nhạc. Lý Tưởng thật khó đến. Tần Huệ Phương là trong đại học âm nhạc giáo sư, cũng là học viện âm nhạc viện trường. Bản thân nàng dạy chính là Mỹ Thanh. Mỹ Thanh cái này một khối vốn là rất nhỏ chúng. Thị trường cũng nhỏ, tựa hồ chỉ có thể tại có hạn một chút trường hợp ra sân. Mọi người nói chuyện phiếm vài câu, tiếp lấy đem tại yêu ngươi tổ quốc tiến hành phân đoạn. Mỗi người một bộ phận, ca khúc làm sao chia, tiết mục tổ là bất kể. Bọn hắn chỉ nhìn cuối cùng hiện ra hiệu quả, vì lẽ đó cụ thể như thế nào viễn dịch. Từ Lý Tưởng bốn người bọn họ định đoạt, ca khúc câu đầu tiên là Chim Sơn ca theo trời xanh bay qua tại yêu ngươi tổ quốc Tần Huệ Phương để Lý Tưởng hát câu đầu tiên. Lý Tưởng đối với mình có thanh tỉnh nhận biết, trước khi đến Chu Ni cũng liên tục căn dặn, vì lẽ đó huyền cự, câu này càng thích hợp dùng Mỹ Thanh kiểu hát đến hát. Lý Tưởng nói, cuối cùng là Tần Huệ Phương cái thứ nhất hát. Lý Tưởng tại Hoàng Quan cùng Ngũ Kinh Sơn yêu cầu loại kém hai cái. Thứ ba là Ngũ Kinh Sơn, Hoàng Quan là thứ tư. Tất cả mọi người là thân kinh bách chiến ca sĩ, dính liền phi thường thuận lợi. Lần này là bốn người trong âm thầm tập luyện. Vài ngày sau, mọi người chính thức đến tiệc tối hiện trường tiến hành lần thứ nhất diễn tập. Chu Ni đứng tại dưới đài sau khi xem xong, trở về lúc nói với Lý Tưởng, bài hát này hát ra đi về sau, người về sau liền tương đương với có khối hộ thân phù. Cát Mỹ những cái kia tiểu thủ đoạn không còn dám nhằm vào ngươi. Lý Tưởng hiểu nàng ý tứ, nhưng điều kiện tiên quyết là ca khúc muốn truyền sướng mở. Thời gian từng chút hướng Trung Thu tới gần, nằm viện nhanh 3 tháng Lý Triều rốt cục có thể xuất viện. Bệnh viện đều nhanh thành Lý Triều cái nhà thứ hai, nhưng dù sao không phải thật sự nhà, khuyết thiếu nhà ấm áp. Cũng may bây giờ muốn rời đi, Lý Triều thân thể khôi phục tốt đẹp, tiếc nuối lớn nhất liền là chân có chút cà thọt. Hắn y sĩ trưởng căn dặn hắn còn không thể vận động dữ dội. Nếu như cảm thấy đau liền muốn dừng lại, mỗi nửa tháng đến bệnh viện phúc tra, Lý Triều hướng cùng một tầng người chung phòng bệnh nhất cáo biệt. Lẫn nhau chúc may mắn. Đứng ở chỗ này 3 tháng cương vị tiểu lưu cảnh sát đặc biệt đem bọn hắn đưa tiễn tầng. Trên đường đi càng không ngừng hỏi Đậu Đậu cùng Sư Sư tại sao không có đến. Về sau không thấy được rất muốn đọc. Hai cái tiểu bằng hữu ở trên nhà trẻ đâu. Buổi trưa tiểu văn lão sư còn phát tới Đậu Đậu cùng Sư Sư ăn cơm video. Phi thường ngoan, rất chân thành, chỉ là một cái ăn rất phóng khoáng. Trên mặt hạt cơm một viên cũng không thiếu. Một cái ăn rất thục nữ. Bát cơm bên trong tất cả đều là hồng hồng lục lục rau quả. Hướng Tiểu Viên căn dặn Tiểu Văn lão sư cho sư sư cơm trưa bên trong vụng trộm thêm điểm thịt. Không dùng, Tiểu Lý lão sư không cần nhìn, nghe đều có thể đoán được. Ngay lập tức liền lựa đi ra cho bên người Tiểu Tỷ Tỷ ăn. Hướng Tiểu Viên lái xe, người một nhà đến tiểu khu, Lý Tưởng vô ý thức muốn nâng Lý Triều. Lý Triều khoát khoát tay, biểu thị sau này có thể tự mình đi. Tiểu khu trên sân bóng rổ truyền đến tiếng hoan hô. Bóng rổ bị đập trên mặt đất phát ra phanh phanh thanh âm. Cùng với nện ở sắt trên vòng rổ ngắn ngủi mà hữu lực bang một tiếng. Một nhóm người trẻ tuổi trần trụi cánh tay đang đánh bóng rổ. Mồ hôi rơi, tràn ngập sức sống thân thể phảng phất qua một lần nước. Dưới ánh mặt trời tỏa ánh sáng, trong không khí truyền đến nhàn nhạt mùi mồ hôi cùng cỏ cây hương vị. Hormone khí tức bạo dạp, sân bóng rổ bên cạnh ngồi cho người ta xách nước cô nương. Còn có hai cái chạy tới chạy lui chó con, tối sầm một vàng, trên cổ đều buộc lên linh đang, reng reng reng vang cái không ngớt. Lý Triều nghĩ thầm cái này hai đầu chó con nếu để cho Đậu Đậu cùng sư sư thấy được, nhất định sướng đến phát rồ rồi. Hắn đưa tay ngăn tại cái trán, che khuất ánh mặt trời chói mắt, hướng trên sân bóng rổ xem đi xem lại. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày, hắn cùng Lý Tưởng cùng với sư sư cũng là những người này một thành viên. Hiện tại không biết còn có thể hay không đánh, buông xuống tay, nhẹ nhàng đặt tại trên chân trái, lập tức lấy ra, cầm lên Đậu Đậu môn chi chi, quay đầu, một cà thọt về nhà, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.